Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 693 Tân Tình Thế Hạ 9 Đầu Xà. Sắt thép đúc liền thông đạo tổng cộng có 9 điều. Daisy lựa chọn chính giữa nhất cái kia, trên vách tường có đại lượng phù điêu. Điêu khắc cực kỳ sinh động. Thật lớn xúc tua từ hải mặt bằng nhảy ra. Bắt lấy thuyền đánh cá cùng ngư dân kéo túm nhập biển rộng chỗ sâu trong. Nhân vật mặt bộ sợ hãi cùng hải quái thật lớn lực lượng bị biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Gió lốc cùng nước biển gian như ẩn như hiện thật lớn quái vật chính là cửu đầu xà Hydra, Daisy tùy ý. Nhìn hai mắt, theo thông đạo khi trước đi đến, gót giày đánh mặt đất. Trong trẻo thanh âm ở một đám an tĩnh hành tẩu người chung có vẻ phá lệ trong trẻo, ở phòng họp cao. Tới 3 mét trước đại môn, Daisy, Viper dừng lại bước chân nhìn về phía nơi này chờ đợi mấy người, Sanin. Bác Sai tự động đứng ở nàng phía sau, vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười. Khiêm tốn chung còn mang theo điểm nịnh nọt kế thừa Zemo nam tước. Làm người đại lý lên sân khấu chính là cái nước Đức tráng hán. Vẻ mặt râu quai nón, cái trán đến gương mặt có một đạo màu đỏ sậm vết sẹo. Cả người cơ bắp phồng lên, nơi trốn đều tràn đầy lực lượng, nhị đại Zemo bị đầu chọc ca nhất chiêu thiên ngoại phi tiên liền. Người mang ô tô nổ thành mảnh nhỏ, nghe nói nguyên bản liền phải tắt thở một thế hệ Zemo nghe thấy cái này tin dữ đương trường liền. Treo, nhưng tân nhiệm người thừa kế một mực chắc chắn lão nam tức không chết. Chỉ là lâm vào hôn mê, Daisy có thể nhìn ra nước Đức tráng hán đối nàng giày cao gót tạp âm cường tự. Nhẫn nại, nàng nhìn về phía một khác sườn, nguyên giáo chỉ chủ nghĩa. Vẫn luôn tưởng giải cứu viễn cổ Inhuman tổ ong Gideon. Malik cũng tới, lão nhân hơi hơi nhắm mắt, như là cái gì cũng không nghe thấy, còn thừa còn có một nam một nữ. Trừ bỏ bị Daisy tiếp thu kia bộ phận, bọn họ xem như Strucker nam tước kế nhiệm giả, một cái dung mạo không sâu sắc trung niên nam nhân. Cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, trung niên nam nhân Daisy không quen biết. Viper cũng chưa thấy qua. Bất quá các nàng đều thấy được trung niên nam nhân cánh tay. Xích hồng sắc cánh tay máy cánh tay. Bên trong có tế kiếm. Phi tiêu cùng các loại súng ống. Đó là Strucker nam tước tiêu chí. Trung niên nam nhân sắc mặt có điểm không bình thường. Trên người còn có chút hơi mùi máu tươi. Viper cái mũi nhẹ nhàng chủ động. Lúc này mới ở Daisy bên tai nói. Gia hỏa này hẳn là chém rớt chính mình cánh tay tiếp thượng nam tước máy móc ác ma cánh tay. Ha ha, Viper sở dĩ cười khẽ là cười nhạo trung niên nam nhân không khôn ngoan. Như vậy một cái máy móc cánh tay ở Daisy trước mặt tính cái giám a. Chính mình trả giá lớn lao hy sinh. Kết quả chỉ có thể đạt được không thể miêu tả tuyệt vọng. Này thật sự thực châm chọc, Daisy cũng là hơi hơi mỉm cười. Này máy móc ác ma cánh tay nàng gặp qua rất nhiều lần. Từ công nghệ thượng xem như là Brotherhood of the siêu kiệt tác. Không biết bọn họ chém rớt cái nào kẻ xui xẻo ác ma cánh tay. Lúc sau dùng máy móc gia cố. Lại nối tiếp nhân thể thần kinh. Sự ác ma lực lượng. Nhân loại trí tuệ cùng siêu cấp máy móc khoa học kỹ thuật hữu cơ mà kết hợp lên. Này tuyệt đối là thiên tài sáng ý. Đơn thuần luận khoa học kỹ thuật trình độ, đã vượt qua cùng Odin nói chuyện phiếm trước Stark, nhưng là tưởng chỉ dựa vào một cái cánh tay máy. Cánh tay liền trấn áp sở hữu không phục. Daisy chỉ có thể truyền thuyết nam nam nhân suy nghĩ nhiều, đây là tầm nhìn vấn đề. Hắn cảm thấy nam tước rất lợi hại. Hơn phân nửa còn có nam tước dựa vào này máy móc ác ma cánh tay kinh sợ mấy người ý tưởng. Thứ không biết Daisy chỉ là vẫn luôn không có thời gian để ý tới Strucker nam tước thôi. Muốn giết tùy thời đều có thể sát, trung niên nam nhân đối địch nhân tàn nhẫn. Đối chính mình cũng tàn nhẫn. Loại người này không thể lưu. Daisy ở trong lòng cho hắn đánh một cái hồng xoa, quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân này cơ hồ Hydra đều nhận thức. Nàng là Strucker nam tước bí thư kiêm tình nhân. Lẽ ra nàng tiếp nhận nam tước di sản thuận lý thành chương. Nhưng nam tôn nữ ti tư tưởng làm nàng cuối cùng chỉ đạt được hơn một nửa duy trì, Strucker nam tước. Di sản chung, Daisy thu hoạch nhiều nhất. Cường giả hằng cường. Nàng đầu sỏ thân phận là có hấp thụ hiệu ứng, trung niên nam nhân đạt được bộ hạ chỉ ở sau nàng. Nữ bí thư người ủng hộ ít nhất, Daisy ở trong lòng cấp trung niên nam nhân phán tử hình. Ánh mắt nhìn về phía nữ bí thư, Mai Căn tiểu thư. FBI cũng đối Hydra hội nghị cảm thấy hứng thú sao? Nàng lời nói long trời lở đất. Một chúng Hydra đều nhìn về phía nữ bí thư. Ngươi là FBI người. Này liền giống vậy một đám người ở khai võ lâm đại hội. Đột nhiên phát hiện nào đó đồng bạn là người của triều đình giống nhau kinh ngạc trung niên nam. Nhân cánh tay cố lấy một trận màu đỏ sương mù. Nữ bí thư cũng từ kia tròn trịa đùi ngoại sườn rút ra hai khẩu súng. Hai tay trình góc vuông. Một phen nhắm ngay Daisy. Một phen nhắm ngay muốn sinh xé nàng trung niên nam nhân. Ha ha. Các ngươi cũng quá nôn nóng. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Mai Căn tiểu thư mấy năm nay cấp FBI truyền lại không ít giả tình báo. Ở FBI ký lục Strucker nam tước là cái cuồng vọng kẻ điên. Trên đời này căn bản không có Hydra thân. Ha ha, buồn cười. Mai Căn tiểu thư là một vị trung thành Hydra. Đừng đứng, đều vào đi. Chúng ta hội nghị chính thức bắt đầu, theo nàng cất bước. 3 mét cao đại môn chậm rãi mở ra. Từ một chỉnh khối thiên thạch điêu khắc mà thành. Hắc đế màu đỏ xúc tu Hydra tiêu chí xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thạch điêu hai mắt lộ ra tà. Quang. Tầm mắt đầu nhập đi vào càng là phảng phất đối mặt một mảnh u ám. Trong đó như là ẩn chứa không gì sánh kịp sợ hãi. Daisy hai mắt khép hờ. Cho dù lấy nàng tinh thần lực trình độ đều cảm thấy chính mình sinh ra một trận rất nhỏ ảo. Giác điêu khắc như là đã có được chính mình sinh mệnh. Daisy đi phía trước cất bước. Nó ánh mắt tựa hồ vẫn luôn đi theo nàng bước chân dao động còn rất có ý tứ. Nàng xem như biết, Strucker nam tước vì cái gì không ở nơi này mở họp. Pho tượng tràn đầy tà khí. Hẳn là có cổ đại hắc ma pháp một ít thêm vào. Đối người thường tới nói tuyệt đối là thực nghiêm túc ý chí khảo nghiệm, Hydra được xưng cửu đầu xà. Kỳ thật giống nhau điêu khắc cùng các loại trường hợp sử dụng tiêu chí đều là một cái đầu. 6 điều xúc tu. Cái này to lớn điêu khắc cũng tiếp tục sử dụng cái này thiết kế, Daisy khi trước ngồi ở Hydra tiêu. Chí trung đầu vị trí, 6 điều xúc tu để lại cho mấy người, đùi phải đáp bên trái trên đùi. Cẳng chân tinh oánh như ngọc, chân trái màu đỏ dày cao gót lấy gót dày vì trục. Tả hữu nhẹ nhàng đong đưa, nửa người trên tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt của nàng dần dần sắc bén. Nhìn về phía mấy người đều rất có kinh nghiệm. Mỗi người quay đầu tránh đi điêu khắc hốc mắt chung mạc danh tầm mắt, Viper khi trước ngồi xuống. Sau đó là bác sai, nữ bí thư, đại lý Zemo nam tước nước Đức tráng hán, Malik lão nhân, cuối cùng là trung niên nam nhân, hoàn toàn phù hợp Hydra chế độ 7 người tối cao quyết nghị sẽ. Chính thức triệu khai, Red Skull đã chết, khôn sống mống chết. Mặc kệ hắn sinh thời làm chuyện gì, hắn bị Sitoel giết, đây là sự thật, hắn là một cái kẻ thất bại. Daisy trước hết lên tiếng, tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Red Skull còn không tính chết, nhưng Daisy cũng không chuẩn bị cùng mấy người giải thích cái gì sâu Stone sự. Cam chịu người này đã chết, ta nói có người phản đối sao? Nàng nhìn về phía mấy người. Tưởng xác nhận mấy người ý tưởng, tuy rằng bị chết có điểm hèn nhát. Nhưng sự thật như thế, Hydra quy củ cũng không phản đối cấp dưới sát thượng cấp. Càng không có nào nội quy nói chính xác Red Skull là đại gia. Là bảo hộ động vật. Chúng ta không thể hắc hắn, không thể thương tổn hắn. Hết chương.